tâm tư ngươi quá mức đơn thuần, con người thì quá thiện lương. Lão đầu ta không có gì có thể cho ngươi nên sẽ đưa ngươi mấy bình dược phòng thân. Tuy rằng những độc dược bình thường đã không còn tác dụng với ngươi, nhưng vẫn nên chuẩn bị. Muốn ta đi? Trong lòng Vân Phi Vũ nổi lên một trận khủng hoảng. Tiểu tử, thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tàn cả. Âu Dương Ngọc vỗ vai y, có một số việc không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết. Hiện tại là thời điểm ngươi cần phải đối mặt với nó. Thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn, sau đó gian nản mở miệng, ngài đã sớm biết thân phận của ta. Âu Dương Ngọc nhìn y một cái, vẻ mặt áy náy, vì an toàn của Hoa Hoa, ta cần phải tra xét rõ ràng thân thế của ngươi. Có thể ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng thật có lỗi. Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng, ta không có ý trách ngài. Nếu là ta cũng sẽ vì người quan trọng của mình mà làm như vậy. Vì sao biết ta là người của Vân gia mà ngài vẫn thu lưu ta? Lão đầu vỗ vai y, thâm ý nói, tiểu tử ngốc. Bọn họ chẳng thể chứng minh cho hết thảy mọi thứ. Nhìn một người là phải nhìn bản chất. Lão đầu ta tuy đã già cả, nhưng mắt không có mờ. Ngươi là dạng người như thế nào thì ta hiểu rất rõ. Về phần những người khác, lão đầu ta chỉ có thể nói bọn họ đã bị cừu hận che mắt. Vậy nên ngươi không cần phủ nhận chính mình, lại càng không thể buông xuôi cho tính mạng cùng niềm tin, hiểu không? Thiếu niên cảm thấy chóp mũi cay cay, dùng sức gật đầu. Từ khi đi vào thế giới này, lần đầu tiên có người không thèm để ý tới xuất thân của y mà nói với y những lời chi kỷ như vậy, lẽ nào y lại không cảm động? Nếu không phải lão đầu ta xem thế cục bên ngoài quá hỗn loạn như vậy, chắc chắn ta sẽ giữ ngươi ở lại nơi này cả đời làm cơm cho chúng ta ăn. Được rồi, không cần nói những lời vô nghĩa nữa, ta nói cho ngươi nghe công dụng của mấy bình thuốc này. Âu Dương Ngọc chỉ vào mấy bình thuốc, đang muốn mở miệng thì Vân Phi Vũ đột nhiên ngắt lời, bên ngoài rất loạn. Có liên quan tới ta? Lão đầu thâm ý nhìn y một lượt, thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Dùng đôi mắt của mình để nhìn, dùng đôi tai của mình để nghe đi. Thiếu niên không tiếp tục truy vấn, chỉ gật đầu, bộ dạng đăm chiêu. Lại đây, ta nói cho ngươi biết công dụng của mấy bình thuốc. Lão đầu cầm một chiếc bình bạch ngọc nhỏ, đây là cửu truyền đan. Đây là thuốc tiên chữa thương đấy nha, mặc dù nó không phải sở trường của lão đầu ta. Bên trong có 3 viên, tuy rằng ít nhưng hiện tại ta mới chỉ làm được chừng đó. Những thứ này tốt nhất không nên để người khác biết, chỉ dùng cho bản thân. Thiếu niên hiểu, những thứ mà độc vương, dược vương làm ra đều là thứ mà cả thiên hạ mơ ước. Càng miễn bàn đây là thuốc tiên mà bọn họ công nhận. Sau đó, lão đầu cầm một chiếc bình sứ men xanh, lắc lắc, bên trong truyền tới tiếng ảo ảo, đây là đan dược dùng để giải độc. Tuy rằng có thể ngươi không cần dùng tới, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Còn nữa, đây là kim sang dược dùng để chữa ngoại thương. Lão đầu chỉ vào một hộp nhỏ màu bạc có khắc hoa văn, nói tiếp, nói thật, lão đầu ta làm nhiều nhất vẫn là độc dược. Ta biết tiểu tử ngươi tâm tính thiện lương, khẳng định không thích dùng độc, nhưng một khi đã bước chân vào giang hồ, mặc dù ngươi không có ý muốn hại người ta, nhưng không thể không đề phòng. Này là mê dược, mông hãn dược, xuân dược, ta đều chuẩn bị cho ngươi một chút, mang theo hết đi. Kỳ thật, Vân Phi Vũ cảm thấy mấy thứ này mình đều không dùng được, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt tâm ý của lão đầu, đành phải gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một loại thuốc trong đó. Gương mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng, ngập ngừng cả nửa ngày mới nói được một câu, cái kia, ta sẽ không lấy, là do ta không cẩn thận mà chế ra, để ở nơi này cũng lãng phí. Ngươi xem, một già một trẻ chúng ta làm sao mà dùng được, ngươi cứ mang theo đi. Lão đầu đột nhiên cười gượng 2 tiếng, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ nịnh nọt, hơn nữa, những gì lão đầu ta làm ra. Cho dù là xuân dược thì công dụng cũng gấp 100.000 lần những thứ tầm thường ở bên ngoài. Mang đi đi, mang đi đi. Cái này rõ ràng là bắt người ta tiêu thụ hộ mà. Thiếu niên cười khổ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt. Thầm nghĩ, tóm lại những thứ này, mặc kệ là độc dược hay thương dược, thuốc chữa thương. Chỉ sợ bản thân ta rất khó dùng đến, mang theo cũng được. Không thì sau này tặng người khác. Được rồi, nhanh chóng thu dọn đi. Cốc này cách thành trấn gần nhất cũng rất xa, tốt nhất là ngươi nên xuất phát trước khi mặt trời xuống núi. Buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên không được đi một mình, hiểu chưa? Đã biết. Vân Phi Vũ hạ mi mắt, nhìn mấy thứ trên bàn, âm thầm thở dài, bắt đầu thu dọn. Tuy rằng y cũng có nghĩ tới chuyện rời đi, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Trước mắt đã qua 8 tháng, trong khoảng thời gian này, y chỉ nghĩ tới việc trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, ở nơi này cũng rất vui vẻ, cho nên y chưa từng nghĩ tới những chuyện sau khi rời khỏi nơi này, chỉ cảm thấy thời điểm đó còn rất xa xôi. Hiện tại, khi thời khắc ấy chính thức bắt đầu, y lại có chút cảm giác không biết nên làm thế nào, không biết là luyến tiếc khi rời khỏi nơi này, hay đang sợ hãi những chuyện sắp phải đối mặt. Sao vậy? Có tâm sự hay vẫn thiếu thứ gì? Ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thiếu niên áp chế cảm giác chua xót trong lòng, cố gắng tươi cười, lắc đầu nói, không có, chỉ là luyến tiếc nơi này, luyến tiếc phải rời khỏi hai người. Tiểu tử ngốc, có phải sau này sẽ không gặp lại đâu? Âu Dương Ngọc vỗ về an ủi, đột nhiên chuyển ngữ khí, kỳ thực, ngươi sợ hãi phải đi ra ngoài kia, hơn nữa, sợ bị người khác nhận ra, có đúng không? Lời nói của lão đầu thật sự quá chuẩn xác. Kỳ thực, bị những người kia nhận ra mới là điều y lo lắng nhất. Vân Phi Vũ cúi đầu không nói, xem như đồng ý. Lão đầu ta làm người tốt tới cùng, ngươi đi đổ đầy nước vào trong mộc dũng, ta đi chuẩn bị vài thứ. Đừng hỏi lý do, đi nhanh lên. Nga đổ đầy nước vào mộc dũng, chỉ thấy lão đầu nhỏ vài giọt chất lỏng trong suốt vào đó, nước vẫn không có chút biến đổi. Ngồi vào đi, ngâm mình khoảng một khắc. Thiếu niên không chút do dự, cởi y phục, bước vào. Không ngờ lão đầu lại đột nhiên lên tiếng, ngươi không sợ bên trong là độc dược. Vân Phi Vũ mỉm cười, ngồi xuống. Lão đầu thở dài, bắt đầu nhắc nhở, tính tình của ngươi nha, khi ra ngoài sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhớ kỹ, sau này ra ngoài thì đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Ta đi tìm vài thứ, ngươi ngâm mình đi. Thiếu niên nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, thực không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Bản thân cũng quá hiểu, không thể cứ trốn tránh cả đời như vậy. Chính là quá nhanh, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Cứ như vậy mà bước ra ngoài, nếu bị bọn họ nhận ra, lại bị cuốn vào vòng xoáy đó. Không muốn, thực sự không muốn. Hơn nữa, nơi này còn có người thực sự quan tâm tới ta. Ta không muốn rời đi bọn họ. Nghe ý tứ trong lời của lão độc nói, tình trạng hỗn loạn bên ngoài liên quan tới ta. Xem ra, đến cuối cùng vẫn không thể tránh né. Phi, Phi, đã lâu không vào đó, ai ngờ nhiều bụi như thế này chứ. Nghe thấy thanh âm của lão đầu, thiếu niên mở mắt ra, thấy trên người hắn đầy cho bụi cùng một đám mạng nhện trên đầu, y không khỏi cười thành tiếng. Xú tiểu tử, còn cười cái gì, nếu không phải vì người thì sao lão đầu ta phải chật vật tới mức này đây. Âu Dương Ngọc phủi phủi cho bụi trên người, thở phì phì liếc mắt chừng y một cái. Thiếu niên cúi đầu, vẫn không thể nhịn cười, bả vai không ngừng rung động. Âu Dương Ngọc đem mấy thứ đồ vật này nọ đặt lên bàn, thản nhiên nói, đứng lên đi, chắc cũng được rồi đấy. Vân Phi Vũ đứng lên, khi thấy da thịt chuyển thành màu rám nắng liền chấn động, mà lão đầu nhìn thấy vậy lại vui vẻ tươi cười, không tồi, không tồi, nhìn như vậy quả nhiên có tư vị của nam nhân hơn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được tiếp xúc với giấm chua, nếu không hiệu quả sẽ biến mất. Nga thiếu niên nhìn chằm chằm thân thể của mình, ngây ngốc gật đầu. Cho ngươi cái này, soi gương đeo lên đi. Lão đầu đưa cho y một tấm nhân bì diện cụ mỏng, niết trong tay mịn màng mềm mại, rất co giãn. Sau khi thu thập mọi thứ ổn thỏa, trong gương hiện lên hình ảnh một thiếu niên hết sức bình thường, nhỏ bé và gầy yếu. Cái loại diện mạo này, cho dù đi lẫn trong đám người cũng không có gì nổi bật. Vân Phi Vũ vừa lòng tươi cười, nhìn gương mặt xa lạ của mình khiến y cảm thấy an tâm. Vừa lòng lắm đúng không? Lão đầu nhìn gương mặt mới của y, tấm nhân bì diện cụ này là do Diệu Thủ Dịch Dung đại sư giúp ta làm cách đây 30 năm. Có thể lấy giả cháo thật, người bình thường sẽ không thể phát hiện được, trừ phi ngươi tự mình tháo xuống. Nhưng phải nhớ kỹ, nửa tháng dùng nước sạch rửa một lần. Được, đã nhớ kỹ. Âu Dương Ngọc mỉm cười, được rồi, ta đưa ngươi xuất cốc. Muốn đi gặp tiểu thần, được, nhưng đừng gây tiếng động lớn, ta điểm huyệt mộ của hắn. Một canh giờ sau, hai người bước đi trên con đường nhỏ giữa hẻm núi, tiểu viện phía sau đã không còn bóng dáng. Vân Phi Vũ thu hồi tầm mắt, yên lặng theo sau lão đầu. Được rồi, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Ra khỏi sơn động,

ai cũng có thù oán với y, và lại, trong mắt bọn họ thì y là người đã chết, vậy tại sao lại dây dưa tới y? Nhìn lớp đất màu vàng bên ngoài, Vân Phi Vũ cảm thấy mờ mịt, nhưng nghĩ rằng tiếp tục dừng lại nơi này cũng không có tiến triển, cần phải tới thành trấn lớn xem xét, không chừng sẽ thu thập được nhiều tin tức, thuận tiện cũng tìm một công việc ổn định, những việc khác. Sau này tính toán tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 130, loạn thế trước mắt nhưng nên tới thành trấn nào, nghĩ ngợi, cuối cùng y chọn Diên Kinh. Từ nhỏ tới giờ, y luôn tò mò với nơi ở của hoàng đế, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải đi xem một lần cho biết. Qua lời của tiểu nhị, nếu muốn tới Diên Kinh, cưỡi ngựa thì nhanh nhất cũng mất 20 ngày, mà y căn bản cũng không biết cưỡi ngựa nên đành từ bỏ ý định mua lấy một con, miễn cho tới lúc đó không phải y cưỡi ngựa, mà là ngựa kéo y, như vậy thì mất nhiều hơn được. Hỏi rõ ràng phương hướng cùng thành trấn gần nhất, chuẩn bị chút nước uống, lương khô, Vân Phi Vũ bắt đầu xuất phát. Trạm thứ nhất chính là Phượng Hoàng Trấn, là nơi muốn tới Diên Kinh thì nhất định phải đi qua. Tuy rằng rất muốn đi đường vòng, nhưng nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, đến bản thân còn cảm thấy xa lạ, huống chi là người khác, vậy là y cũng an tâm trở lại. Xuất phát vào giờ tị, mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu, đi chưa được một lúc mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên đứng ở bên đường uống một chút nước, lau vầng trán đầy mồ hôi, tiếp tục vùi đầu đi tới. Quả nhiên Phượng Hoàng Trấn rất gần Tứ Phương Trấn, chỉ cần đi 2 canh giờ đã tới nơi. Vừa vào trong trấn, y liền cảm nhận một luồng sát ý đánh lại, toàn bộ thôn trấn đều u ám, ảm đạm, trên đường đi không có mấy người. Vân Phi Vũ bước chậm trên giao lộ, nhìn chung quanh, âm thầm nghi hoặc. Hai trấn nhỏ gần nhau như vậy nhưng cách biệt là quá lớn, chẳng lẽ vì nơi này cách ma giáo gần hơn? Hẳn là không thể nào, những người trong ma giáo thoạt nhìn cũng không đáng sợ, kỳ thực người kia cũng. Đột nhiên nhớ tới bản thân cũng không hoàn toàn hiểu rõ người nọ. Hoặc là, chính mình không muốn đối mặt với phương diện độc ác của hắn, chỉ muốn nghĩ tới mặt tốt đẹp của hắn, mà khi người kia ở bên mình cũng luôn luôn điềm đạm. Có lẽ, bộ mặt thật của hắn so với mình tưởng tượng còn đáng sợ nhiều. Trong đầu miên man suy nghĩ, thấy phía trước có một quán mì, Vân Phi Vũ nhanh chóng đi vào. Nhìn biển hiệu, thiếu niên hướng về phía lão đầu đang bị một vòng bếp lò vây quanh, hét lớn, lão bản, cho một bát mì chay. Được rồi, tiểu ca tự mình tìm chỗ ngồi đi. Lão đầu tiếp đón nhưng không quay lại. Trong quán, trừ Vân Phi Vũ còn có 2 người khác. Bọn họ đều tự giác vùi đầu ăn mì, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nước sôi trên bếp lò vẫn ùm ục vang lên. Thôn trấn này quả nhiên khiến người ta không thoải mái, nhanh chóng ăn xong rồi rời đi ngay mới được. Thiếu niên âm thầm quyết định, nhưng trong đầu vẫn vô tình nhớ tới gương mặt của người nọ, rất muốn gặp lại hắn một lần. Tiểu ca, mì của ngươi. Lấy lại tinh thần, nhìn vài miếng hành băm trong bát mì trước mặt, Vân Phi Vũ nhấc đũa, cũng không quan tâm tới mùi vị mà liên tục đưa lên miệng, cũng đem thứ mà y đang nhung nhớ nhất nuốt vào trong bụng, tiêu hóa, vùi lấp. Nhanh chóng đi thẳng tới phía tây, tuy lão đầu nói hành tẩu lúc ban đêm rất nguy hiểm, nhưng hỏi qua mới biết, muốn tới thành trấn phía trước cũng phải mất 3 ngày. Nếu không tránh được việc phải hành tẩu giữa lúc đêm khuya, vậy nên tập thành thói quen mới được. Mặt trời xuống núi, thiếu niên chuẩn bị tìm nơi nghỉ chân, đi tới phía trước một chút, rốt cuộc cũng nhìn thấy một rừng cây nhỏ. Mặt cỏ bên trong vẫn giữ lại dấu vết bị chém, bị đạp, chắc là thường xuyên có khách dừng lại ở nơi này. Có điều, khi y vừa tìm được một dòng suối nhỏ, lại phát hiện nơi đó đã sớm có người, hình như là một đoàn buôn khoảng 20 người, bên cạnh có mấy chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa. Đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói ôn hòa, hiền hậu, phía trước không phải rừng hoang thì chính là núi, nếu như không ngại, vậy thì theo chúng ta đi, buổi tối cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn vị nam nhân trung niên cách mình hơn 3 bước, mặt chữ điền, dáng người trung bình, hơi mập mạp, ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, một thân tơ lụa cẩm y, chắc là chủ nhân đoàn thương buôn. Vân Phi Vũ đến gần, vừa định tìm một góc ngồi xuống, người nọ lại mở miệng, đến đây, cùng nhau ngồi đi, đừng khách khí. Đối diện với nụ cười của người nọ, y cũng ngại lên tiếng từ chối, lập tức bước tới. Tiểu huynh đệ đã bao nhiêu tuổi rồi? tại sao lại hành tẩu một mình giữa đêm khuya như vậy, phụ mẫu đâu? Thiếu niên giật mình, cười với người nọ, ta 16 tuổi, phụ mẫu, đã qua đời. Nga, thật có lỗi. Người nọ cười hối lỗi. Vân Phi Vũ lắc đầu, không sao cả. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu. Ta tên là Mạnh Lệnh Phương, là người chuyên môn đi khắp nơi để làm ăn. Nếu như không ngại thì kêu ta là Mạnh Thúc đi. Thiếu niên lộ ra một ngụm bạch nha, răng trắng. Vị đại thúc này quả nhiên không thể khiến người ta chán ghét. Vậy còn ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Mạnh Lệnh Phương cười tủm tỉm nhìn thiếu niên. Hạ Vũ, hạ trong mùa hạ, vũ trong mưa vũ. Thiếu niên thản nhiên trả lời. A.M. Tên rất hay, mưa mùa hè, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Vũ, thế nào? Vân Phi Vũ gật đầu mỉm cười. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi đang chuẩn bị đi đâu? Hành tẩu một mình giữa đêm khuya mà không sợ sao? Ta muốn tới Diên Kinh xem xét một chút. Thiếu niên thoáng dừng lại, thuận tiện tìm chút công việc. Mạnh Lệnh Phương đánh giá y từ trên xuống dưới, muốn công việc như thế nào? Nói không chừng ta sẽ giúp được một chút. Đa tạ Mạnh Thúc. Thiếu niên lắc đầu, y cũng không muốn tùy tiện nợ ân tình của người khác, đi tới đó mới quyết định tiếp, hơn nữa ta cũng không nhất định sẽ ở lại đó. Ân, ngao du nhiều một chút cũng tốt. Mạnh Lệnh Phương không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ thản nhiên tươi cười. Lão bản, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngài có muốn ăn ngay hay không? Một lão đầu gầy gò đột nhiên xuất hiện phía sau hai người khiến Vân Phi Vũ hoảng sợ. Ha ha, đây là lão bằng hữu đã theo ta nhiều năm nay. Mạnh Huy, ngươi kêu hắn là Mạnh Bá đi. Mạnh Bá bước đi không phát ra tiếng động, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ? Vân Phi Vũ âm thầm phỏng đoán. Mạnh Huy hành tẩu giang hồ một đoạn thời gian nên cũng biết chút ít võ công. Mạnh Lệnh Phương đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nhìn y. Hài tử của ta so với ngươi cũng không sai biệt lắm, nhưng đến bây giờ vẫn thích nũng nịu trong lòng mẫu thân hắn. Nếu hắn có thể nhu thuận như ngươi thì tốt rồi. Vừa rồi còn đang nghĩ ngợi tại sao người này mới gặp đã đối xử với mình tốt như vậy. Nghe thấy những lời này, Vân Phi Vũ có cảm giác như bị người ta nhìn thấu tâm can, hơi không tự nhiên. Đi thôi, đi ăn cơm. Mạnh Lệnh Phương vỗ vai y, đừng để ý, ngươi còn nhỏ. Sau này gặp được nhiều người thì cũng có thể như ta. Thông qua ánh mắt hoặc động tác của người khác là có thể đoán ra đại khái họ đang nghĩ gì. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Dùng ánh mắt khó tin nhìn người nọ đang đưa lưng về phía mình. Không nghe thấy động tĩnh, Mạnh Lệnh Phương xoay người, cười ha hả chỉ vào đôi mắt của mình. Đừng coi thường ánh mắt của ta, chính là không bao giờ nhìn sai người khác. Nếu ngươi là người xấu thì ta cũng không nói nhiều như vậy. Ngươi xem, nghĩ cái gì cũng biểu hiện lên mặt. Thật là một tiểu hài tử đơn thuần. Ha ha ha. May mà diện cụ da mặt được chế tác hoàn hảo nên không thấy được gương mặt đỏ lựng của y. Vân Phi Vũ cảm giác đôi má dưới lớp da giả này như đang phát sốt, không khỏi âm thầm cảm thán, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên mình vẫn chưa hiểu biết được thứ gì, xem ra phải từ từ học hỏi lại. Nếu đã được mời, tâm tư bị nhìn thấu, y cũng không tiếp tục gượng ép, lập tức đứng dậy vỗ mông, đi theo phía sau. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Lệnh Phương mời y đi chung, thương đội của bọn họ cũng đi tới Diên Kinh, chẳng qua phải đi vòng qua mấy thành trấn khác. Trải qua một đêm ở chung, y cũng có hảo cảm đối với người này, nghĩ bản thân cũng đang muốn tìm hiểu một chút tin tức, đi tới vài địa phương các cũng thu thập được không ít, vậy nên lập tức nhận lời. Trên đường, hai người ngồi trong thùng xe nói chuyện phiếm. Tiểu Vũ, vì sao ngươi đi Diên Kinh lại không cưỡi ngựa, nghĩ gì mà lại đi bộ? Vân Phi Vũ gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ túng quẫn, ta không biết cưỡi ngựa. Mạnh Lệnh Phương, xì, cười thành tiếng, càng nhìn càng thấy thiếu niên thẳng thắn đáng yêu. Hắn nhìn ra ngoài thùng xe, hiện tại có muốn cưỡi thử hay không? Không được, tiến về phía trước quan trọng hơn, không nên làm chậm trễ lộ trình. Thiếu niên lắc đầu, mới 16 tuổi, so với tiểu tử nhà mình còn nhỏ hơn, nhưng y lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Mạnh Lệnh Phương âm thầm cảm thán, nếu tiểu tử nhà mình mà được một nửa phần nhu thuận như thiếu niên thì mình cũng cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, Mạnh Đại Thúc, ta vẫn chưa biết ngài buôn bán thứ gì. Vì sao phải đi tới từng thành trấn? Thứ gì cũng làm một ít, xem mùa vụ, xem giá cả khắp nơi. Thấy thiếu niên khó hiểu, hắn nói tiếp, ví dụ như lúc này, chủ yếu buôn bán hoa quả, dược liệu và vài thứ linh tinh khác. À, mấy thứ này trong thành trấn đều có mà. Vân Phi Vũ âm thầm nghi hoặc. Mạnh Lệnh Phương thấy y cúi đầu trầm tư, đoán được y đang suy nghĩ chuyện gì, mỉm cười, đây là những thứ ta đưa tới từ Tây Trích Quốc, Dạ Diệp Quốc chúng ta không có. Thiếu niên nghe vậy, không khỏi thốt ra, không phải chúng ta đang giao chiến với Tây Trích Quốc sao? Tại sao vẫn có thể trao đổi hàng hóa? Triều đình mà biết thì, đột nhiên ý thức được bản thân đang nói gì, Vân Phi Vũ lập tức ngậm miệng, xấu hổ nhìn người trước mắt, xin lỗi Mạnh Thúc, ta không có ý gì khác, chỉ là... Nhìn bộ dạng quẫn bách của thiếu niên, Mạnh Lệnh Phương thoải mái khoát tay, ta hiểu, ngươi nghĩ rất đúng, nhưng xem ra ngươi không hiểu biết tình hình hiện tại cho lắm. Nói xong, hắn nháy mắt mấy cái, ta chỉ vận chuyển những vật dụng thiết yếu mà thôi, nhưng có người còn can đảm đem khôi giáp, vũ khí bán đi, chỉ sợ bọn họ cũng không quản đến ta đâu. Thiếu niên trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn hắn. Mạnh Lệnh Phương gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm, cho nên thừa dịp có thể tiếp tục kiếm tiền thì phải kiếm nhiều một chút, đến khi thiên hạ thực sự hỗn loạn thì trong tay cũng có chút vốn liếng. Sao lại như vậy? Hôm qua ở Tứ Phương Trấn còn nghe nói Vân gia sẽ không giúp triều đình, nhưng cũng không hỗ trợ Tây Trích Quốc. Nhưng theo tin tức trước mắt, xem ra Vân gia muốn hoàn toàn lật đổ triều đình, thật sự phải đổi chủ sao? Không khí trong xe nhất thời im lặng, hai người đều theo đuổi hai loại tâm tư khác nhau, không nói chuyện. Nhìn người trước mắt, Vân Phi Vũ đột nhiên nghĩ tới việc hắn hành tẩu khắp nơi nhiều năm nay, hẳn sẽ hiểu biết thế cục rõ ràng hơn. Bản thân mình cũng đang muốn điều tra tin tức, chi bằng, Mạnh Thúc, có thể hỏi ngài một số chuyện chứ? Thiếu niên nhìn hắn, Mạnh Lệnh Phương cẩn thận nhìn về phía thiếu niên, muốn biết tình thế hiện nay. Đối với chuyện hắn có thể đoán được suy nghĩ của mình, y đã không còn kinh ngạc. Thiếu niên gật đầu, quả nhiên là một tiểu hài tử tốt. Mạnh Lệnh Phương đột nhiên cười khổ, tiểu tử nhà ta vẫn còn sống phóng túng, không quan tâm tới chuyện gì khác. Nếu không có phụ thân như ta, thật không biết hắn có thể sống sót tiếp hay không. Đối với vấn đề đó, Vân Phi Vũ không biết nói như thế nào mới phải, đành phải xấu hổ ngồi một bên, trầm mặc. Ha ha, xem ra ta lại nói xa đề tài rồi, tốt lắm, ngươi muốn biết cái gì thì cứ việc hỏi đi. Mạnh Lệnh Phương ngồi thẳng người chờ đợi y mở miệng. Nếu đã nói như vậy thì hỏi trực tiếp là được. Thiếu niên nghĩ vậy, lên tiếng, mong thúc nói cho ta biết chuyện về Vân gia, ma giáo, triều đình và tất cả những chuyện phát sinh trong giang hồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 131, nguyên nhân gây ra đại loạn thật là tham quá. Mạnh Lệnh Phương buồn cười nhìn về phía y, ngươi hỏi nhiều như vậy thì ta trả lời sao kịp. Hỏi vấn đề cụ thể đi, hơn nữa ta cũng không phải kẻ am hiểu hết mọi chuyện đâu. Mặt Vân Phi Vũ nhất thời nóng lên, quá nóng vội nên hỏi nhiều thứ, ngẫm lại cũng thấy bản thân thật buồn cười. Là do ta quá nóng vội. Thiếu niên cười ngượng, sau khi trầm tư liền hỏi vấn đề đầu tiên, Mạnh Thúc, hiện tại Vân gia cùng triều đình náo loạn, công khai giúp đỡ kẻ thù bên ngoài, ta muốn biết võ lâm nhân sĩ phản ứng như thế nào. Bất luận chính ta. Ha ha, kỳ thật ngươi muốn biết phản ứng của ma giáo và võ lâm minh chủ, có đúng không? Chỉ sợ khiến người khác hoài nghi nên Vân Phi Vũ có chút giấu giếm, nhưng vẫn bị vạch trần nên y đành kiên trì thừa nhận, mà Mạnh Lệnh Phương cũng không có hành động dư thừa, chính là bỗng nhiên xuất thần. Như nước với lửa, mặc kệ là Vân gia, võ lâm minh chủ hoặc là ma giáo giáo chủ, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, nội chiến không ngừng xảy ra. Cho dù hiện tại bị ngoại bang xâm lấn thì bọn họ vẫn gây ra sóng to gió lớn, làm cho nơi nơi máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, dân chúng trôi giạt khắp nơi, nhìn cảnh tượng đó thật quá chua xót. Nói như vậy là sao? Bọn họ phóng hỏa giết người khắp nơi. Cho dù bọn hắn có thâm cừu đại hận nhưng cũng không nên liên lụy tới dân chúng vô tội chứ. Thiếu niên không kiềm chế được tức giận. Không phải ý này. Mạnh Lệnh Phương dừng một chút, nói tiếp. Xem ra ngươi chẳng biết cái gì cả. Kỳ thực, ngoại trừ Diên Kinh coi như an bình, tứ đại thành còn lại đều không ngừng xảy ra huyết án. Thường xuyên có việc trong một đêm, tất cả mọi thứ trong khách tinh đều bị thiêu hủy. Người trong kỹ viện, đỗ phường, sòng bạc đều bị đuổi cùng giết tận, thành trấn lớn không có luật pháp khiến mọi người các thành trấn nhỏ không ngừng hoảng sợ, thậm tệ hơn, hiện tại ban ngày cũng xảy ra tranh chấp, chính tà song phương không nói tiếng nào liền đánh nhau ầm ĩ, người vô tội bị liên lụy cũng là điều khó tránh khỏi. Sao có thể như vậy? Triều đình không có thời gian quản, chẳng lẽ Võ Lâm Minh Chủ cũng không quản sao? Hắn là người được mọi người đề cử ra, không phải sao? Ha ha, Tiểu Vũ, ở trong lòng ngươi, Võ Lâm Minh Chủ đại diện cho cái gì? Mạnh Lệnh Phương chống tay nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên. Vân Phi Vũ không chút suy nghĩ, lập tức trả lời, đại biểu cho chính nghĩa và hòa bình. Sau đó nhíu mày, nói tiếp, đối với việc trong Võ Lâm, hắn nên ra mặt khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chẳng phải sao? Thật là một đứa nhỏ đơn thuần, nhưng ngươi đã quên một việc, Võ Lâm Minh Chủ, hắn cũng là người, cũng có suy nghĩ và dục vọng, mà hiện tại, trong chốn Võ Lâm xảy ra chuyện chính tà tranh chấp, chính là do hắn khơi mào.